Xin chào các bạn, lại là mình Moon đây. Một ngày của các bạn như thế nào? Ngày hôm nay của mình rất là dài, công việc thì rất là bận rộn, tăng ca liên miên. Có một tin cũng có thể nói là tin vui, đó là mình đã được hơn 500 lượt theo dõi. Nhưng mà mình đã mất gần 2 năm, hơn 1 năm. Tầm 1 năm rưỡi để có được 500 người theo dõi. Đó cũng không biết là có nên là kiểu chẳng phải là thành tích gì đáng đáng để nói ra cả, nhưng mà thôi, mình cũng đạt được một mốc đấy và mình cũng có thử đăng ký kiếm tiền từ YouTube. Nhưng mà tin buồn hơn đó là mình đã bị từ chối. Hay, mình không biết là lý do gì nữa. Nhưng mà có vẻ như là ước mơ kiếm tiền từ YouTube của mình nó càng ngày càng xa rồi. Hơn nữa, hôm nay có một bạn đã để lại một dòng bình luận như thế này. Đó là giọng như thế này mà cũng đi kể chuyện. Uầy, kiểu tổn thương dã man. Tại vì mình cũng không biết nữa. Thôi kể đi, kiểu mình đọc cho bản thân mình và cho những người mà cảm thấy muốn nghe mình đọc. Tuy rằng có hơi buồn nhưng mà mình sẽ không, sẽ cố để không buồn quá lâu. Ok, hôm nay kiểu tâm trạng một chút nên là mình nói hơi lan man. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Dáng màu phía chân trời dần tiêu tán, khói mù từ từ tan đi. Lúc này đã qua chạng vạng, dãy núi bốn phía sừng sững mà đứng dần dần bị chôn vùi trong bóng chiều hôm. Thẩm Trần nhìn ánh lửa lan tràn trước mắt, trong lòng càng lúc càng sốt sắng. Dương Tông thấy mặt nàng lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng an ủi: "Thẩm cô nương yên tâm, đại nhân không đi đường thủy." Ban đầu vốn đã chuẩn bị thuyền xong, cuối cùng lại biến thành thủ thuật che mắt giúp bọn họ kéo dài thời gian. Không thể không nói, nhìn một màn này, Dương Tông cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ hãi. Nếu Thế Tử gia không chuẩn bị chu toàn, cho dù bọn họ có mệnh sống sót, chứng cứ vất vả thu thập được cũng nhất định sẽ hóa thành tro trong trận lửa lớn như vậy. Thời gian cấp bách, Dương Tông không kịp giải thích nhiều cho Thẩm Chân, chỉ nói: "Thẩm cô nương, chúng ta nên mau chóng lên đường." Thẩm Chân gật đầu, vì không muốn chậm trễ thêm, nàng không hề lên tiếng. Một đường trèo đèo lội suối, bọn họ cuối cùng cũng hội họp cùng nhóm ám cọc đi trước. Ở sâu trong rừng núi, Thẩm Chân cư nhiên thấy được một chiếc kiệu hoa. Nàng xoa nhẹ đôi mắt. Nơi này vì cái gì sẽ có một chiếc kiệu hoa? Không chỉ có kiệu hoa, phía sau kiệu hoa còn có 7-8 nam nhân ăn mặc trang phục sướng lễ cùng mười mấy dương gỗ dán trước hỷ. Dương Tông tiến lên một bước, từ kiệu hoa lấy ra một kiện hồn phục, tay áo liền thường cùng một đôi khuyên tai màu kim sắc kẹp châu và trầm cài tóc đưa cho Thẩm Chân. Dương Tông dùng lời nói ngắn gọn giải thích tình huống lúc này. Hồ Thành cách Dương Châu cũng không xa, chỉ sợ cũng thiết lập tại Dương Châu. Nói trắng ra chính là nơi này vẫn thuộc phạm vi Triệu Sùng quản lý. Nhưng chỉ cần bọn họ hội hợp với viện quân, nhất định phải đi qua con đường nối liền với Hồ Thành. Một khi bọn họ vào thành, chắc chắn sẽ khiến người chú ý. Vì vậy không thể không cải trang. Kiệu hòa trước mắt, Lục Yến đã phái người chuẩn bị tốt. Mà một đám người trong cầm loa, kèn sona sướng lễ. Số còn lại sẽ rời khỏi rừng trầu trước, tới gặp mặt ám cọc. Đường Nguyệt động tác nhanh nhẹn, 2-3 động tác đã giúp Thẩm Chân mặc lên hồn phục. Thẳng đến trạng vạng ngày hôm sau, cuối cùng cũng tiến vào Hồ Thành. Dương Tông ở phía trước cưỡi ngựa dẫn đường, mặt sau vây quanh vô số người sướng lễ. Dọc theo đường đi, diễn tấu sáo và trống rộn ràng, cho đến khi tới trước một tòa nhà đang đốt pháo trước cửa. Cửa lớn đóng lại, ngăn cách với bá tánh trong thành. Thần kinh của mọi người lại một lần nữa căng chặt. Bọn họ tuy rằng tạm thời thoát ly nguy hiểm,

Nàng tuy đã biết được Thẩm Trần cũng không phải là di nương của hắn, nhưng cũng không biết nàng cùng Lục đại nhân rốt cuộc có quan hệ gì, thế nên chỉ có thể theo đám người Dương Tông gọi nàng là cô nương. Thẩm Trần bên này cũng không phát hiện Phù Mạn đã thay đổi xưng với mình, chỉ nói ôn nhu: "Ta tả thuốc của Mạn di nương, mắt cá chân của ta đã đỡ sưng rồi." Lục Yến nghe nàng nói Mạn di nương, không khỏi dùng ngón trỏ xòa xòa giữa mày, rốt cuộc nếm được tư vị từ lấy đá nện vào chân mình. Thế mọi người xung quanh đều là vẻ mặt xấu hổ. Lục Yến đành túm nàng sang một bên, lạnh lùng nói: "Nàng lên trước đi." Một hàng xe ngựa xuyên qua phố phường thừa thớt dân cư, chạy chậm về hướng cửa thành. Tay Lục Yến nắm thành quyền đệ lên môi, khụ một tiếng nghiêm trang nói: "Phù Mạn không phải tên thật của nàng ta, nàng ta là muội muội của Bạch Đại Phu." Thẩm Trần phản ứng lại, sau đó nói: "Nàng họ Bạch?" "Phải, bọn họ vốn là người Tây Vực, bị Triệu Sùng bắt tới." Loại người như Lục Yến đã sớm luyện tập tốt bản lĩnh của mình, càng trột dạ sẽ càng đường đường chính chính. Hắn nghiêm túc nói với Thẩm Trần: "Chuyện của ta cùng Bạch cô nương làm chỉ là để cho Triệu Sùng xem. Trước mắt đã rời Dương Châu vì khuê chung danh dự của người ta, nàng đừng có gọi nàng ta là di nương nữa." Giọng nói vừa dứt, sắc mặt Thẩm Trần chợt trắng nhợt, giây lát đưa ánh mắt dình tới chỗ khác. Lục Yến hồ nghi nhìn nàng một cái, phản ứng lớn như vậy hắn thật sự không dự đoán được. Y tính tình của nàng mặc dù không cao hứng, hẳn là cũng không có can đảm nổi lên tính tình mới đúng. Thế nàng vẫn luôn cúi đầu không nói gì, có vẻ đáng thương. Nam nhân nắm chặt nắm tay, sau đó cầm lấy tay của nàng. Tay nàng non trắng nõn, mềm mại. Hắn xoa nắn một hồi, lại kéo tới mổ nhẹ một cái. "Làm sao vậy?" Xe ngựa xuyên qua cửa thành hình vòm, chậm rãi đi về hướng thành Trường An. Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, bàn tay Thẩm Trần bám lên mép xe ngựa, hai mắt xuất thần, một đường đều uể oải không hề lên tiếng. Gió nhẹ thổi qua, Lục Yến một tay xốc màn che, nói với Thẩm Trần: "Theo tiến độ này, phải ban đêm mới có thể đến trạm dịch tiếp theo. Nàng có đói bụng không?" Thẩm Trần lắc đầu: "Không đói bụng." Lục Yến giơ tay nhéo lỗ tai của nàng, nói: "Vậy khi nào đói bụng nhớ nói với ta, biết không?" Thẩm Trần mặc cho hắn xoa nắn vành tai của mình, nhỏ giọng nói: "Đa tạ đại nhân." Lục Yến nhíu mi, tuy rằng theo bản năng hắn cảm thấy cảm xúc của nàng hơi đi xuống, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xoa xoa huyệt thái dương, nhắm hai mắt lại. Vì có thể sớm đến nơi đặt chân tiếp theo, đoàn người đều không có tâm trạng quan sát cảnh sắc non nước xanh biếc. Một đường đi rất nhanh, cũng chẳng dám nghỉ ngơi. Rốt cuộc vào giờ tuất, bọn họ đã đến trạm dịch. Thẩm Trần đỡ Lục Yến từ trên xe ngựa xuống dưới. Bọn họ chuẩn bị nghỉ tạm, bắt đầu phân phát lương thực cùng nước uống. Đúng lúc này, Phù Mạn cầm bình thuốc đi tới nói: "Thẩm cô nương, ta thấy chân của cô vẫn chưa khỏi hẳn, nên cầm tới một ít thuốc mỡ giúp lưu thông máu, tan vết ứ bầm, có thể buổi sáng hay tối đều được." Thẩm Trần tiếp nhận, dừng một chút mới nói: "Đa tạ Bạch cô nương." Phù Mạn nhà nàng thay đổi xưng hô, ngẩn ra, tiện đà nói: "Thẩm cô nương, chớ có khách khí." Nhà nàng khách khí Bạch cô nương, Lục Yến mới đột nhiên nhớ tới lời hắn đã nói qua với nàng. Cảm xúc của nàng đi xuống như vậy, chẳng lẽ là bởi vì bốn chữ khuê chung danh dự? Lòng có hoài nghi, lại nhìn Thẩm Trần, càng nhìn càng cảm thấy đúng. Bất quá Lục Yến, người khởi xướng điều này, cho dù hắn biết rõ bản thân trao trúng chỗ đau của Thẩm Trần, cũng sẽ không cố ý đi giải thích. Rốt cuộc ở trong mắt của hắn, loại sự tình này, y tính tình, bản tính của nàng, đợi một lát là qua thôi. Ít nhất giờ phút này hắn đúng là nghĩ như vậy. Mà Thẩm Trần bên này không mất bao lâu, cư nhiên thật sự không phụ kỳ vọng của hắn,